Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, gặp lại Diana cùng chân chính The God Killer. Diana, Lyle vui mừng ngoài ý muốn hô một tiếng, là số hiệu 3, Tô Thánh thả người nhảy lên trực tiếp nhảy lên bến tàu. Xem ra Diana gặp phải phiền toái. Lyle quay đầu đối với Lori nói, ngươi lưu tại trên thuyền, Valentina chúng ta đi qua hỗ trợ. Dựa vào cái gì? Đây là nơi nào? Ta muốn hồi Liên Xô. Hồi ta niên đại, Valentina hô, không phải do ngươi. Lyle nói xong trực tiếp liền chụp về phía Valentina. Valentina không kịp né tránh liền cùng Lyle lần nữa biến thân làm Firestorm. Hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, Firestorm đằng không mà lên đi tới Tô Thánh bên người, Lyle. Ngươi làm sao trở thành như vậy? Diana cái này người quen nhìn thấy Lyle toàn thân bốc hỏa dáng vẻ đều cảm thấy kinh ngạc. Lại càng không cần phải nói những người khác. Phốp phốp, Tô Thánh đột nhiên cười. Nụ cười này đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Các ngươi đây là muốn khai gia đình tụ hội sao? Tô Thánh chỉ hướng Diana bên này hai nam một nữ. Nam bộ dáng thô cuồng trong tay còn ôm cái hải nhi. Hai nữ nhân một người mặc quần jean, áo phông thêm áo sơ mi thoạt nhìn rất tùy ý. Một cái khác tóc vàng co lại ăn mặc màu hồng áo ngực váy liền áo rất có phu nhân khí chất, bán thần. Lenop, gọi là cái tên này đúng không? Còn có ngươi, tên gọi là gì ta còn thật không nhớ rõ. Bị rớt cái kia lão dâm tặc rồi a hát. Sinh con trai gọi Ziaxis, liền hắn ôm cái kia hài nhi. Tô Thánh chỉ thô cuồng nam cùng áo sơ mi nữ. Sau đó mới nhìn về phía tên kia phu nhân, phún phún. Trọng điểm đến, Olympus 12 chủ thần một trong. Thiên hậu Hera, ở các người một vòng này bên trong hẳn là thân phận cao nhất. Ta còn giống như cùng Eris nói qua phải ngủ phục ngươi. Có nhớ không? Hera sắc mặt biến hóa. Tô Thánh quay đầu nhìn về phía một bên khác. Một nam một nữ, nam chí ít có cao 2 mét. Thô cuồng khôi ngô, đánh lấy mình trần ăn mặc nguyên thủy đơn sơ khôi giáp cùng áo choàng. Nắm trong tay kiếm, trên người vết thương vô số. Nữ mặc một bộ mũ trùm áo khoác cũng không đặc biệt lạ thường địa phương. Nhưng cổ nhưng thật giống như là kim loại chế thành. Firstborn, rớt cùng Hera đứa bé thứ nhất. Có tiên đoán nói ngươi sẽ đạp trên chư thần thi thể ngồi lên rớt vương vị. Về phần bên cạnh ngươi vị này, Cassandra. Vốn là có được ngôn linh năng lực bán thần kết quả được thu dưỡng Kaka Lenok sẽ yết hầu mất đi. Năng lực, không thể không cần máy móc yết hầu sinh tồn. Tô Thánh thuộc như lòng bàn tay tựa như từng cái chỉ ra thân phận của bọn hắn cùng lai lịch. Sau đó quay đầu đối với Diana nói, ngươi làm sao cùng bọn hắn liên quan đến nhau? Donner đây, Donner nàng, chấm ngoặc kép. Diana theo bản năng nhìn về phía Hera, trầm giọng nói, ta với ngươi tách ra sau Donner về trước Paradise Island. Kết quả tất cả Amazon người cùng Donner đều bị nàng biến thành rắn. Mẫu thân của ta cũng thay đổi thành pho tượng. Vậy sao ngươi không làm chết nàng? Tô Thánh thuận miệng nói, không được. Diana lắc đầu nói. Thái dương thần Apollo ngồi lên rớt vương tọa đem Hera thành đám người. Ta cần nàng giúp người nhà của ta biến trở về. Ngươi có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Diana đột nhiên nghĩ đến cái gì mong đợi nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh chỉ ở trên bến cảng Protege hào không nói chuyện. Diana thần sắc không khỏi tối sầm lại. Đủ, đem ta khả ái đệ đệ giao cho ta a. Cassandra trầm giọng quát to, ngươi đừng mơ tưởng. Diana kiên định nói ra, vậy liền đánh đi, từ hắn bắt đầu, ta sẽ đem bọn ngươi từng cái giết sạch, đoạt lại vốn nên thuộc về ta vị trí. Firstborn thanh âm khàn khàn hướng Lenok đi tới, ta chờ một khắc này rất lâu rồi. Lenok đem hài tử trả lại áo dân quê nữ, bóp mấy cái búng ngón tay huy quyền hướng Firstborn đánh qua. Firstborn nắm đấm trước một bước đánh vào Lennox trên mặt. Lennox hơi hơi lùi lại lung lay vừa định muốn tiếp tục. Chỉ thấy hàn quang lóe lên. Firstborn kiếm xẹt qua cổ của hắn. Ba a, Lennox đầu rơi trên mặt đất. Thân thể cùng đầu dần dần phát sinh biến hóa. Biến giống như hòn đá một dạng. Lennox, Diana không nghĩ tới Firstborn đi lên liền miểu sát bán thần Lennox. Hắn mặc dù không có cái gì cường đại năng lực nhưng thân thể lại so thạch đầu còn cứng rắn. Lại không nghĩ rằng, Diana hai tay bao cổ tay đột nhiên tỏa ra ánh sáng vậy mà xuất hiện hai thanh kiếm. Giống như đạn pháo tựa như trực tiếp xông về phía Firstborn. Đinh đinh đang đang, kịch liệt đánh đến cùng một chỗ. Đây là trang bị thăng cấp sao? Hỏa thần Hephaestus kiệt tác. Tô Thánh có chút ngoài ý muốn thầm nói một câu đi tới Hera bên người, từ thần hậu biến thành. Người cảm giác thế nào? Không được tốt lắm. Hera tiếng hừ nói ra. Đây là ngươi tự tìm. Một bên áo sơ mi nữ cười nói. Hèn mọn tiểu bích trì. Ngươi nói cái gì? Hera nhìn hầm hầm đi qua. Ngươi mới là một bích trì. Hai người lẫn nhau mắng lên. Nếu như không phải thời cơ không đúng chỉ sợ hai người đều có thể đánh lên. Cái này Firstborn, thật mạnh a, không cần đi giúp Diana sao? Lyle có chút nhao nhao muốn thử hỏi. Giúp Diana là một mặt, muốn thử xem năng lực của mình cũng là một mặt. Không sợ chết người liền đi. Cái này Firstborn hẳn là cựu thần bên trong mạnh nhất. Olympus chư thần cơ hồ không có mạnh hơn hắn. Bao quát, rớt, coi như một dạng tân thần chỉ sợ gặp được hắn đều phải quỳ. Dù sao cũng là 7.000 năm oán hận a. Từng bước một từ chỗ sâu trong lòng đất trèo lên trên. Trọn vẹn bò 7.000 năm. Cỗ này oán hận đến bao nhiêu đáng sợ. Vô danh chi thần, linh hồn kẻ phá hoại. Con hàng này mới thật sự là The God Killer. Tô Thánh cảm thán nói ra. Lyle im lặng. Bất quá nàng trong đầu cho Valentina giải thích nàng biết một chút tình huống. Ngươi làm sao biết rõ điều này? Hera kinh ngạc hướng Tô Thánh hỏi, ta còn biết không có gì bất ngờ xảy ra ngươi sẽ khôi phục thần. Lực đây, Tô Thánh thuận miệng nói. Cái gì ngoài ý muốn? Hera khẩn trương hỏi, tâm tình của ta, ngươi, tâm tình của ngươi. Hera trừng to mắt, nhìn về phía Tô Thánh. Gặp Tô Thánh không có ý lên tiếng nàng đè xuống suy nghĩ nói sang chuyện khác. Ngươi không đi giúp Diana sao? Dù sao nàng xem như nữ nhân của ngươi. Nếu như ta để Diana chụp ảnh, nàng sẽ đồng ý không? Tô Thánh hướng Lyle hỏi. Lyle ngây cả người trần chờ nói. Lấy tính cách của nàng chỉ sợ sẽ không đáp ứng a. Vậy liền chờ một chút. Tô Thánh thuận miệng nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.